Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, phần 106. Chương 47. Không phải sợ, bọn họ chỉ có 150 cá nhân đêm nay. Chú định trở thành rất nhiều Atlantis người về sau quanh quẩn cả đời bóng đè. Nửa đêm trước, bọn họ thành công đánh lén Athen người doanh trại, giết được Athen người binh bại như núi đổ, đạt được một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi. Hải thần tự mình tán dương bọn họ chiến công, thậm chí đưa lên rượu ngon, mỹ thực cùng mỹ nhân tới vì bọn họ tổ chức khánh công yến. Sau nửa đêm, liền ở bọn họ khánh công yến tiến hành đến hừng hực khí thế, hơn phân nửa người đều uống say như chết. Không ít Atlantis người thậm chí đều đã cùng những nhân ngư đó vũ cơ nhóm chui vào lều trại thời điểm. Sở hữu Atlantis người trong tay bỗng nhiên nghe được một trận đáng sợ rít gào vì Sparta. Này tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm, liền phảng phất là một đám đến từ Tartarus trong vực sâu đáng sợ người khổng lồ đang ở đột kích. Ở nghe được thanh âm này sau, không ít ý thức còn tính thanh tỉnh Atlantis người trực tiếp bị dọa tỉnh, mà những cái đó đang ở làm việc các bằng hữu càng là bị dọa đến một trận run run. Nếu bọn họ có thể sống sót nói, không chừng sẽ rơi xuống cái gì khôn kể chi tật. Cùng với này trận rít gào, Atlantis mọi người liền thấy một đám khoác đỏ thẫm áo choàng, cầm trường mâu viên thuẫn Sparta mãnh nam, từ bọn họ dùng để gửi Athen nhân vật tư cái kia khu vực vọt ra. Bọn họ vô khác biệt công kích tới ven đường sở hữu vật còn sống. Vô luận là Atlantis người vẫn là hải tộc, nhân ngư, trong lúc nhất thời đều tại đây quần chiến thần cuồng khuyển nhóm trước mặt tử thương vô tính. Nghe được động tĩnh, đang ở cùng nhân ngư vũ cơ nhóm lãnh tụ nói mấy cái trăm triệu sinh ý Atlantis người thống soái cũng vọt ra. Hắn liền áo giáp đều không kịp mặc tốt, chỉ xuyên điều quần lót liền chạy ra tới. Nhìn đến những cái đó ở yến hội hội trường thượng tùy ý xung phong liều chết, dùng trên tay trường mâu vô tình mà cướp lấy tánh mạng hồng áo choàng huynh quý, cái này Atlantis người thống soái cả người đều ngốc. Sparta người vì cái gì? Bất quá tình huống đã không kịp làm hắn nghĩ lại, vị này Atlantis người thủ lĩnh vội vàng cử cao kiếm lớn tiếng mà tổ chức đã loạn làm một đoàn Atlantis người. Không phải sợ Poseidon các con dân, bọn họ chỉ có 150 người. Cầm lấy các ngươi vũ khí, đưa bọn họ đi gặp Hades. Nghe được hắn thanh âm, nguyên bản hoảng loạn chung Atlantis mọi người như là tìm được rồi người tâm phúc. Bọn họ chung cũng rốt cuộc có người bắt đầu cầm lấy vũ khí, ý đồ chống cự này đó hung tàn Sparta người. Nhưng mà tàn khốc sự thật nối gót tới, liền ở Atlantis người thống soái nhóm vừa mới kêu xong bọn họ chỉ có 150 người về sau, bỗng nhiên từ Athen vật tư kho hàng bên kia lại phần phật mà lao tới một đại bang người. Bọn họ tuy rằng không phải Sparta, nhưng lại cũng ánh mắt hung hãn, tràn ngập chiến ý. Hơn nữa bọn họ nhân số thêm lên chỉ sợ có 400-500 hào người. Những người này ăn mặc khôi giáp, cầm đao kiếm, đi theo ở Sparta mọi người mặt sau, thực mau cũng gia nhập chiến đấu, giết được Atlantis mỗi người ngưỡng mã phiên. Bọn họ chiến đấu kỹ xảo tuy rằng xa không bằng Sparta nhân tinh trạm, nhưng lại lộ ra một cổ dũng mãnh không sợ chết hơi thở. Atlantis mọi người không ngừng một lần nhìn đến có người ở ngực bị thọc vài thương dưới tình huống, cũng muốn liều mạng tánh mạng đem chính mình đao bổ tới trước mặt địch nhân trên đầu đi. Mắt thấy này đó giống như sói đói giống nhau địch nhân phát đi lên, còn không có hoàn thành chỉnh quân Atlantis người căn bản vô pháp chống cự. Cuối cùng chỉ có thiếu bộ phận chiến sĩ lấy tề vũ khí, đi theo Atlantis người thống soái phía sau, liều mạng mà ý đồ kéo dài Sparta người cùng Pelagi bước chân. Cho chính mình còn không có tới kịp làm rõ ràng tình huống quân đội bạn nhóm tranh thủ thời gian. Đáng tiếc chính là, ở cái này trong quá trình, Atlantis người thống soái lại bị Sparta người quan chỉ huy cấp theo dõi. Vèo, Sparta người nói đều không nhiều lắm, hơn nữa nơi này là chiến trường, Sparta người càng sẽ không hảo tâm mà nhắc nhở Atlantis người thống soái chú ý. Atlantis người thống soái chính cầm chính mình tam xoa kích, cùng một người Pelagi chiến đấu. Liền ở hắn sắp đem cái này Pelagi chém giết rớt nháy mắt. Một trận ác phong hỗn loạn tiếng xé gió. Từ hắn phía sau đánh úp lại. Atlantis người thống soái chỉ tới kịp nhanh chóng xoay người. Đem chính mình tam xoa kích hoành ở trước ngực. Liền cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng đã nện ở chính mình tam xoa kích thượng. Đó là một cây. Trường mâu. Thần đại từ chiến thần Ares thân thủ sáng lập Sparta người đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ. Bọn họ lực lượng quả thực cũng đủ cùng người khổng lồ bẻ cổ tay. Người khác binh khí dài đều là mộc chế. Chỉ có dùng cho sát thương mũi nhọn là dùng kim loại làm. Nhưng là bọn họ trường mâu lại cùng Ares giống nhau. Tất cả đều là từ trầm trọng đồng thau chế tạo nhưng chính là như vậy một thanh trọng binh khí. Này đàn Sparta người lại có thể cầm bọn họ nhẹ nhàng múa may cùng ném mạnh. Có lẽ là hải thần huyết mạch nổi lên điểm tác dụng. Vừa mới Atlantis người thống soái ở xoay người nháy mắt. Khóe mắt dư quang trung. Hắn động thái thị lực giành mạch mà bắt giữ tới rồi cái này Sparta người đánh xuống tới trường mâu. Đều đã có chút hơi hơi uốn lượn loại này lực lượng. Tự nhiên không phải hắn loại này đã truyền không biết nhiều ít đại. Trên người thần huyết đều phải biến mất người có thể ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Atlantis người thống soái trên tay chuôi này tam xoa kích trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai nửa. Cũng may hắn vội vàng ngay tại chỗ một lan. Lúc này mới tránh đi mâu tiêm. Không có làm chính mình bước lên chính mình kia đem tam xoa kích vết xe đổ. Chiến thần Ares đây là. Từ chỗ nào tìm một đống bán thần lại đây chỗ chống dân sao? Liền ở con lừa lan lộn đồng thời. Atlantis người thống soái có chút hỏng mất mà nghĩ đến. Nhưng là hắn loại này lâm trận cứu cấp thi. Thố không hề có vãn hồi hắn trước mắt không xong trạng huống. Ngược lại làm hắn lâm vào càng thêm đáng sợ tình cảnh chung. Mắt thấy Atlantis người thống soái dùng ra con lừa lan lộn. Sparta người quan chỉ huy cũng không rên một tiếng áp dụng phản chế thi thố. Hắn chân hơi hơi nâng lên. Sau đó nặng nề mà hướng mặt đất nhất dẫm, phịch một tiếng trầm đục. Đại địa cư nhiên trực tiếp nứt ra rồi giống như mạng nhện giống nhau vết rạn. Xích hồng sắc ma lực dọc theo này đó vết rạn lan tràn. Sau đó hóa thành một đạo ma quang. Bộc phát ra tới. Bỏng rát Atlantis người thống soái phía sau lưng. A, hắn chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Cả người thân thể liền đã bị này ma quang cấp chấn lên. Theo sau Sparta người quan chỉ huy lại nhấc chân. Một chân đem thân thể hắn đá chính. Đồng thời trên tay trường mâu nhẹ nhàng mà biến hóa nắm tư. Vẫn duy trì đầu mâu tư thế. Sparta người quan chỉ huy dùng sức mà đem chính mình trường mâu hướng tới đang ở giữa không trung. Không chỗ né tránh Atlantis người thống soái ném mạnh qua đi. Phụt. Trường mâu dễ dàng mà xuyên thấu Atlantis người thống soái ngực. Thật lớn lực lượng mang theo hắn chạy như bay. Sau đó đem hắn cấp đinh ở này phiến doanh trại chung một cây trên cọc gỗ. Phát ra, đa, một tiếng trầm đục các ngươi thống soái đã chết. Atlantis, thành công đánh chết rớt địch quân đầu lĩnh về sau. Sparta quan chỉ huy phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Còn có ai không sợ chết? Cứ việc đi lên, nghe được hắn nói, Atlantis mọi người lại nhìn đến chính mình vị kia bị đinh ở trên cọc gỗ. Chết không nhắm mắt 10 vương chi nhất. Sau đó, bọn họ sĩ khí nháy mắt hỏng mất, thật vất vả chỉnh hợp nhau tới đội ngũ. Cũng trong nháy mắt này, tất cả đều sụp đổ. Hết chương.